tình yêu của thiếu gia. Chương 44, góc truyện audio.com. Cô bé giờ hết tinh thần học hành nữa rồi nhưng phải ráng lên lớp để mà thu thập kiến thức mà xin gần đây đã lơ nó đổi sáng tâm trạng xin còn khá tốt, bây giờ chẳng tốt chút nào nữa. Từ lúc nãy đụng mặt John ở canteen, cậu nhóc nhìn chằm chằm vào xin nhưng theo suy nghĩ của xin, cậu ta chẳng còn để ý mình tí nào. Thử hỏi, tâm trạng như vậy thì còn thiết tha gì nói chuyện, huống chi là học hành. Vậy là cô bé lại tự hứa với lòng mình mai sẽ học lại đàng hoàng hơn, không lo nghĩ vớ vẩn nữa. Nhất định là thế, chưa chắc đã làm được. Buổi học trôi đi một cách nhàm chán nặng nề. Xin đeo ba lô trên vai lững thững đi về một hướng vô định nào đó, có lẽ đây là ngày chán nhất từ đầu năm tới giờ. Lời của mấy giáo viên dạy cô bé chẳng tiếp thu được bao nhiêu, nghĩ vẩn vơ là nhiều. Cuối cùng cô bé quyết định đến bờ sông Sonnes hóng gió. Gió thổi từng cơn mát lành như muốn chút bỏ phần nào đó tâm trạng nặng nề của xin, cô bé ngồi co lại cằm chống lên đầu gối nhìn mấy làn nước trong vắt chuyển động theo từng cơn gió. Bất giác xin ngân nga vài điệu ballad nhẹ nhàng, bài hát này mẹ đã dạy cho cô bé khi còn nhỏ. Nhắc đến mới nhớ, sắp tới là sinh nhật của bé nhâm, đồng thời cũng là ngày giỗ cha mẹ. Xin suýt thì quên mất chuyện quan trọng này, lâu nay cứ lo. Yêu đương, mà không nhớ trăng sao gì cả. Đang định đeo ba lô lại về thì điện thoại vang lên. Cháu yêu, một tháng nữa dì sẽ về. Thật à, ừ, có nhiều quà cho hai cháu cưng của dì lắm nhé. Bánh kẹo, quần áo. Đủ cả những gì cháu và bé nhâm thích luôn nhé. Dì Trâm cười tươi trong điện thoại. Nhưng một tháng nữa, lâu lắm. Kêu ca dì, lo mà học hành cho tốt đấy nhé. Dì về mà nghe giáo viên phàn nàn là chết dưới tay dì nhé. Cháu biết rồi mà. Thôi nhé cháu yêu, dì phải làm việc tiếp. Dạ, chào dì à. Trong 3G, Blue. Tới giờ em thật không hiểu nổi anh muốn gì. Đình Quân nhăn nhó kêu lên. Em biết anh muốn gặp chị hai nhưng lúc đó thấy sao không kéo người ta lại. Em biết anh mấy năm trời rồi, đây là lần đầu tiên em thấy anh lạ lùng như vậy đó. Giòn vẫn nhắm mắt nằm dài trên ghế sofa, tay gác lên trán mặc kệ Đình Quân đang bốc hỏa. Anh nói gì đi chứ? Đủ chưa, im miệng lại đi. Tôi thấy cậu mới là người lạ lùng lúc này đấy, đang tức dùng xin à? Giòn lên tiếng, đôi mắt vẫn không mở ra. Đình Quân lấy ly rượu trên bàn nốc cạn, cậu không thể nào hiểu nổi Giòn đang nghĩ gì và muốn gì, Giòn là vậy. Chẳng bao giờ cậu chia sẻ với ai về một chuyện nào cả, nên chẳng biết đường đâu mà lần. Giữa anh và chị hai, thật sự hai người đã. Ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh. John cất giọng, Đình Quân thở dài rồi bước ra, đám đàn em biết hôm nay tâm trạng John tồi tệ. Giống ai đó rồi đấy. Nên chẳng đứa nào dám đến gần cả, duy nhất mình Đình Quân là đến ba. Quấy giày, John để hỏi chuyện của Xin và John hiện giờ để còn biết mà giải dối cho họ. Đình Quân là nhà tâm lý của Đắc Mà Lị. Nhưng vô ích, chắc phải đợi một thời gian mới hỏi được. John bây giờ rối rắm cả lên, theo cậu nhóc nghĩ xin chẳng biết gì về chuyện trước kia của Thùy Như và cậu nhóc, vậy lý do gì mà xin lại tránh mặt? Chẳng lẽ Thùy Như lại đi nói ra, không, cô ta không đến nổi lắm chuyện mà đi kể chuyện chẳng mấy tốt lành gì về mình và gia đình. Lý do vì sao xin tránh mặt vẫn là một dấu hỏi lớn với John. Mà cũng tốt, thời gian này sẽ là thời gian để John suy nghĩ sáng suốt và biết được tình cảm thật của mình. Góc truyện audio.com. Thật ra lý do John đòi quen với Xin là vì muốn quên Thùy Như đi, thật sự lúc đầu. John cũng chẳng biết lý do vì sao mình làm vậy thật. Và John đã thích Xin, thật sự là vậy. Nhưng chỉ đến khi Thùy Như hét lên rằng Xin chỉ là một vật thế thân thay thế cho cô thì John mới như tỉnh ra, chẳng lẽ vị trí ban đầu của Xin là như vậy ư? Chợt John thấy nhen nhóm đâu đó một cảm xúc hỗn độn khó tả, tình cảm đối với Thùy Như đã tắt ngấm hoàn toàn trong tim cậu nhóc nhưng bây giờ nó lại trỗi dậy. Giữa hai người con gái, John chỉ được chọn một. Khách chương.